Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, đuổi tới. Angus căng cứng lấy thần kinh, hắn nghĩ muốn lập tức đánh thức Lê Ông, lại có chút do dự. Ở tu luyện bí pháp thời điểm, bị quấy rầy rất khả năng sẽ nhường Lê Ông tinh thần bị hao tổn. Angus có chút hối hận cái này thời điểm nhường Lê Ông tu luyện, chăm luyện tinh thần bí pháp. Hắn sai lầm phán đoán Lê Ông sử dụng thời gian cùng địch nhân chặn đánh hắn quyết tâm. Thân hạm bị 7 chiếc chưa rõ ràng thân phận phi thuyền chiều sâu quét hình. Kiểm tra đo lường đến vũ trụ vũ khí nạp năng lượng tín hiệu. Loại nhỏ chiến hạm hệ thống trí năng lúc này cũng phát ra rồi cảnh báo. Angus cắn rồi nghiến răng. Non nớt trên mặt lóe qua thần sắc kiên định. Hắn ngón tay ở màn sáng trên nhấn vào. Chuẩn bị tiếp quản loại nhỏ chiến hạm quyền khống chế. Vũ trụ chiến bên trong là không thể nhường hệ thống trí năng đến lái tự động. Không chỉ là có chút phi thuyền hóa trang trở rồi quấy nhiễu thiết bị. Có khả năng ảnh hưởng đến hệ thống trí năng tính toán xử lý tốc độ. Càng là bởi vì hệ thống trí năng phán đoán là có dấu vết để lần theo. Sẽ tùy tiện nhường địch quân làm ra trước giờ dự phán. Angus cũng là hệ thống học qua phi thuyền điều khiển. Trình độ xem như là ưu tú cấp bậc. Loại trình độ này ở bình thường thao túng phi thuyền tiến hành vận chuyển cũng không có vấn đề gì. Nhưng muốn tham dự vào vũ trụ chiến bên trong, lại có chút lực bất tòng tâm. Càng quan trọng là, tâm tình của hắn không có cách gì thích ứng vũ trụ chiến tàn khốc. Bất quá Angus cũng không có cách nào. Hắn nhất định phải cam đoan loại nhỏ chiến hạm có khả năng kiên trì đến Lê Ông tỉnh lại. Hắn điều khiển lấy loại nhỏ chiến hạm chuyển hướng. Hướng lấy phương hướng ngược tăng tốc chạy trốn. Đây cũng là lựa chọn duy nhất của hắn. Loại nhỏ chiến hạm hai đài động cơ toàn bộ mở ra đến lớn nhất. Thúc đẩy lấy loại nhỏ chiến hạm không ngừng tăng tốc. Điều khiển màn sáng trên. 7 chiếc phi thuyền chuẩn xác hình ảnh đã quét hình ra đến rồi. 7 chiếc phi thuyền tất cả đều là võ trang phi thuyền. Trong đó một chiếc cỡ trung chiến hạm, 2 chiếc loại nhỏ chiến hạm, còn lại 4 chiếc đều là cải tiến loại nhỏ võ trang phi thuyền. Nếu như là ở bình thường, những chiếc phi thuyền này căn bản sẽ không thả ở Angus trong mắt. Cái gọi là cỡ trung chiến hạm cùng loại nhỏ chiến hạm, đều là từ quân đội bên trong đào thải cũ chiến hạm. Sau đó đi qua quân dụng cấp bậc cải tiến. Chính là không biết rõ còn có khả năng giữ lại bao nhiêu quân dụng chiến lược. Nên biết rõ trong quân đào thải cũ chiến hạm, ở đào thải thời điểm, sẽ dỡ bỏ rơi một bộ phận quan trọng thiết bị, như quân dụng quét hình cùng điều khiển vũ khí hệ thống loại hình. Tuy nói đào thải cũ chiến hạm sẽ không đi trừ chủ pháo, pháo phụ cùng đạn đạo bắn vị, nhưng không có nguyên bộ điều khiển vũ khí hệ thống. Một lần nữa biên soạn điều khiển vũ khí hệ thống phần lớn không có cách gì phát huy ra vũ khí nguyên bản uy lực, nhưng tình huống hiện tại là Angus điều khiển lấy loại nhỏ chiến hạm. Hắn không có cách gì vận dụng tinh thần lực, dựa vào lấy hắn năng lực điều khiển. Đừng nói là đánh lại, chính là có khả năng kiên trì lâu một điểm đều khó khăn. Loại nhỏ chiến hạm tốc độ cũng không có ưu thế. Hạm đội của đối phương dùng hạm đội biên đội vận chuyển phương thức. Từ cỡ trung chiến hạm vì soái hạm, sử dụng dẫn dắt sóng ánh sáng kéo theo còn lại 6 chiếc loại nhỏ phi thuyền. Cỡ trung chiến hạm sử dụng động cơ động lực mạnh mẽ. Chính là ở dẫn dắt 6 chiếc loại nhỏ phi thuyền tình huống dưới. Y nguyên bảo trì lấy đối loại nhỏ chiến hạm ưu thế tốc độ. Loại nhỏ chiến hạm bên trong, theo lấy phía sau hạm đội càng ngày càng gần. Bên trong hạm cảnh báo từ màn sáng trên chữ viết biến thành rồi chói tai âm thanh cùng lấp lóe ánh. Sáng, này đang nhắc nhở bên trong hạm nhân viên đến rồi, nhất là thời điểm nguy hiểm. Vất vả ngươi rồi, tiếp xuống đến từ ta tiếp nhận. Liền ở Angus cảm giác đến tuyệt vọng thời điểm. Lê Ông âm thanh vang lên. Lê Ông cảm thụ lấy tinh chủng trong chăm luyện khống chế đồ văn. Đây là một cái hoàn chỉnh đã bao hàm chăm luyện tinh thần bí pháp toàn bộ 3 ngăn đồ văn. Chăm luyện khống chế đồ văn tác dụng là nhường hắn có thể thông qua đồ văn, tự động đem chăm luyện tinh thần bí pháp tạo ra tinh thần lực xem như một cái chính mình bàn tay. 100 cây tinh thần tuyến ngón tay cũng thông qua trăm luyện khống chế đồ văn, chuyển hóa. Hắn cũng không có mảy may không lưu loát cảm giác. Lê ông liền giống trời sinh có lấy một cái mọc ra 100 cây đầu ngón tay cánh tay. Liền như là người có 10 ngón tay. Mỗi ngón tay đều có thể chiếu theo chỉ lệnh làm riêng phần mình việc. Cái này cũng không cần muốn người có được nhất tâm thập dụng năng lực. Chỉ cần người tiếp thu ngón tay là tự thân một bộ phận. Khống chế ngón tay hoạt động là thân thể bản năng. Mà chăm luyện khống chế đồ văn chính là giúp Lê ông làm đến bước này. Ở hắn trước mặt, có một cái nhìn không thấy. Từ chăm luyện tinh thần bí pháp tạo ra cánh tay. Ở cánh tay bên trên, 100 cây tinh thần dây nhỏ linh xảo hoạt động. Đây là một loại cảm giác kỳ diệu. Lê ông có loại đầu này tinh thần lực cánh tay từ sinh ra theo lấy thân thể một dạng cảm giác. Hắn quen thuộc một chút chăm luyện tinh thần bí pháp tạo ra cánh tay sau. Liền từ để ý tới trạng thái tỉnh táo qua tới. Một tỉnh táo, Lê ông liền nghe đến rồi chói tai cảnh báo. Cũng nhìn thấy điều khiển màn sáng trên lấp lóe lấy vô số đầu cảnh cáo tin tức cùng cái kia chi. Truy kích hạm đội. Tinh thần bị thương Angus đầu đầy mồ hôi thao túng loại nhỏ chiến hạm. Ngược lại là nhường Lê ông cảm giác đến không ngờ. Đứa nhỏ này không có kinh hoàng thất thố. Nghe đến Lê ông âm thanh. Angus từ tình trạng khẩn trương một xem sụi lơ đang điều khiển ghế dựa trên. Hắn ngay cả lời cũng không đủ sức nói rồi. Không có cách gì sử dụng tinh thần lực. Nhường Angus chỉ là một tên bình thường 15 tuổi thiếu niên. Cảm giác nguy cơ nhường hắn cực dễ dàng mỏi mệt. Trái động cơ toàn bộ năng lượng cho chủ pháo cùng hai ổ phó pháo nạp năng lượng. Lê ông trầm giọng hướng hệ thống trí năng mệnh lệnh nói. Áp dụng một cái động cơ toàn bộ năng lượng cho chủ pháo cùng hai ổ phó pháo nạp năng lượng. Có thể khiến cho chủ pháo cùng hai ổ phó pháo nạp năng lượng thời gian tăng tốc không ít. Ở trước mặt hắn điều khiển màn sáng trên. Nhìn không thấy tinh thần dây nhỏ ở nhẹ đếm lấy. Phát ra từng đầu chỉ lệnh. Thậm chí Angus trước mặt khống chế màn sáng cũng bị Lê ông tiếp quản. Đồng dạng nhìn không thấy tinh thần dây nhỏ ở phía trên thao tác. Angus mặc dù không có cách gì sử dụng tinh thần lực. Nhưng hắn tu luyện qua trăm luyện tinh thần bí pháp. Đồng thời cũng là một tên cấp 7 tinh thần hệ tinh sĩ. Dù là không có cách gì vận dụng tinh thần lực hắn cũng có thể thông qua tình huống trước mắt. Phán đoán ra Lê ông đối trăm luyện tinh thần bí pháp nắm chắc độ. Này tuyệt đối không phải là trăm luyện tinh thần bí pháp thứ nhất ngăn. Angus trong lòng phán đoán lấy. Hắn trong lòng vô cùng kinh hãi. Lúc này mới bao lâu? Lê ông liền đem trăm luyện tinh thần bí pháp nắm chắc đến rồi thứ hai ngăn trình độ. Ngẫm lại hắn chính mình. Mặc dù tuổi tác càng nhỏ, tại đột phá cấp 6 tinh thần hệ tinh sĩ sau, đi qua hơn 10 ngày luyện tập, cũng mới đem trăm luyện tinh thần bí pháp tu luyện tới thứ nhất ngăn. Thẳng đến tấn thăng cấp 7 về sau, mới đem trăm luyện tinh thần bí pháp hoàn toàn tu đủ hết. Liền này đã bị dòng họ bình phán vì thiên phú kinh người. Nghĩ đến cái này đánh giá, lại nhìn Lê ông. Angus trong lòng không biết nên như thế nào đến bình phán Lê ông thiên phú. Lê ông cảm giác phi thường sảng khoái. Hắn giải phóng hai tay. Chỉ cần muốn thông qua tinh thần lực đến khống chế loại nhỏ chiến hạm phức tạp thao túng hệ thống. Hắn phát hiện tinh thần lực thao túng loại nhỏ chiến hạm. Chỗ tốt lớn nhất chính là tốc độ càng nhanh. Tinh thần lực chỉ cần ý nghĩ một động liền có thể làm đến ngón tay giữa lệnh phát ra. Ở giữa cơ hồ không có khoảng cách thời gian. Này khiến cho loại nhỏ chiến hạm có thể phát huy ra vượt qua lý luận trên có khả năng đạt tới độ linh hoạt. Đây là hắn có can đảm ngừng dùng một đài động cơ lực lượng. Lê ông không hề là một cái tình nguyện chịu tập kích mà không hoàn thủ người. Loại tính cách này tự nhiên là nhận đến rồi đời trước nghề nghiệp chiến binh ảnh hưởng. Trăm luyện tinh thần bí pháp cho hắn đánh trả thực lực. Hắn lại không thiếu hụt đánh trả dũng khí. Hai bên kết hợp phía dưới. Hắn lựa chọn rồi chiến đấu. Chỉ có một cái phải động cơ động lực. Khiến cho loại nhỏ chiến hạm tốc độ rất là hạ xuống. Phía sau 7 chiếc phi thuyền nhanh đến gần. Rất nhanh liền tiến vào vũ trụ chiến tiếp chiến phạm vi. 7 chiếc phi thuyền năng lượng vòng bảo hộ số liệu ở màn sáng trên hiện ra. Trong đó cũng chỉ có cỡ trung chiến hạm có lấy năng lượng vòng bảo hộ. Trong đó bao quát 2 chiếc loại nhỏ chiến hạm ở bên trong 6 chiếc loại nhỏ phi thuyền cũng không trang bị có năng lượng vòng bảo hộ. Này cũng bình thường. Lê ông chiếc này loại nhỏ chiến hạm nhưng là quân đội ám tinh đội nhỏ sử dụng loại nhỏ chiến hạm. Loại này loại nhỏ chiến hạm ở Chavin State quân đội trang bị số lượng đều cực ít. Muốn ở loại nhỏ phi thuyền lên trang bị năng lượng vòng bảo hộ. Liền cần muốn cân nhắc đến vấn đề năng lượng cùng loại nhỏ phi thuyền tự thân thể tích. Tuyệt đại bộ phận loại nhỏ phi thuyền đều không có cách gì trang bị năng lượng vòng bảo hộ. Mà cỡ trung chiến hạm năng lượng vòng bảo hộ lại là cực kỳ dũng mãnh. Lê ông phán đoán riêng là sử dụng chủ pháo công kích. Trừ phi là 10 lần chủ pháo công kích, mới có thể đánh tan cỡ trung chiến hạm năng lượng vòng bảo hộ. Đây là cỡ trung chiến hạm năng lượng vòng bảo hộ đã bị suy yếu kết quả. Nếu như là tại ngũ cỡ trung chiến hạm, không có 20 lần chủ pháo trúng mục tiêu, căn bản không có cách gì phá vỡ năng lượng vòng bảo hộ. Từ này cũng có thể nhìn ra quân đội năng lượng vòng bảo hộ cùng dân gian cải tiến năng lượng vòng bảo hộ khác biệt lớn đến bao nhiêu. Trước đó song đầu rắn lão tam cỡ trung võ trang phi thuyền cũng có năng lượng vòng bảo hộ. Đồng thời còn là từ cấp 3 văn minh chỗ cải tiến. Nhưng dân dụng năng lượng vòng bảo hộ lại thêm lên cấp 3 văn minh cải tiến cũng không khả năng đem tân tiến nhất năng lượng vòng bảo hộ thêm trở ở cấp 2 văn minh phi thuyền trên. Cuối cùng hiệu quả cũng chỉ có thể thừa nhận được loại nhỏ chiến hạm 2 lần công kích. Cùng quân dụng cỡ trung chiến hạm năng lượng vòng bảo hộ chênh lệch to lớn. Nếu như không phải là Lê ông học xong, chăm luyện tinh thần bí pháp. Cho rồi lòng tin nhất định, Lê ông ở nhìn đến số liệu này sau. Thứ nhất thời gian chính là rút lui. Phải động cơ rút 1/3 năng lượng tăng cường chủ pháo cùng 2 ổ phó pháo nạp năng lượng. Lê ông tiếp tục hướng hệ thống trí năng mệnh lệnh nói. Mệnh lệnh này truyền đạt sau 2 giây. 2 ổ phó pháo liền nhắc nhở nạp năng lượng hoàn tất. Chủ pháo cũng sắp sẽ nạp năng lượng hoàn tất. Nhìn không thấy tinh thần dây nhỏ ở 2 cái màn sáng trên nhẹ đếm lấy. Động lực yếu bớt loại nhỏ chiến hạm ở vũ trụ trung nguyên mà quay đầu. Cái này nguyên lẽ ra không nên xuất hiện ở phi thuyền vũ trụ trên quay đầu phương thức. Nhường phía sau truy kích không trộm nhóm ngay ngắn một ngây. Loại nhỏ chiến hạm tốc độ mặc dù không tính quá nhanh. Nhưng ở loại này tốc độ phía dưới. Dùng trái với rồi quy luật phương thức nguyên nơi quay đầu. Này trong đó dính đến quá nhiều thao tác. Lê ông lại là hết sức hài lòng chính mình thao tác. Ở ngắn ngủi một hơi thời gian bên trong. Hắn phát ra rồi gần 100 đầu chỉ lệnh. Mới nhường loại nhỏ chiến hạm hoàn thành rồi cái này khó có thể tưởng tượng cao tốc nguyên nơi quay. Đầu, loại nhỏ chiến hạm ở quay đầu sau. Hướng về 7 chiếc phi thuyền chính diện bay đi. Cỡ trung chiến hạm bên trong buồng lái này. Ở rộng lớn từ thật ra chế thành xa xỉ hoa hạm trưởng ghế dựa trên. Ngồi lấy một tên người mặc quân dụng y phục tác chiến cao gầy lão nhân. Này cao gầy lão nhân trên mặt có một nửa là từ kim loại cấu thành. Mà liền hai mắt đều là mắt điện tử. Ở hắn cái trán trung tâm. Nhiều rồi một con mắt. Con mắt này ngược lại là nhân loại con mắt. Gương mặt này 10 phần khủng bố. Lần đầu tiên nhìn thấy cũng làm người ta sởn cả tóc gáy. Này cao gầy lão nhân chính là cabin văn minh cực kỳ nổi danh không trộm đầu mục ba mắt không trộm. Ba mắt không trộm nguyên bản là tên ưu tú quan chỉ huy hạm đội. Bởi vì đủ loại nguyên nhân không có cách gì ở trong quân ở lại. Liền kéo rồi một nhóm lòng trung thành bộ hạ làm lên rồi không trộm này một chuyến. Hắn trên mặt là bởi vì một lần vũ trụ chiến. Hắn khoang điều khiển tính cả nửa cái mặt bị tạc hủy. Nhưng này một chiến hắn tiêu diệt 2 lần tại mình địch nhân. Khiến cho hắn thanh danh tăng mạnh. Mà hắn cũng bởi vì đặc thù đến đáng sợ mặt. Có rồi ba mắt không trộm cái này biệt hiệu. Ba mắt không trộm dùng rảo hoạt, lãnh khốc chứ danh, ở cabin văn minh cảnh sát hồ sơ bên trong, liên quan tới hắn vụ án không hề nhiều. Đó cũng không phải ba mắt không trộm làm vụ án ít, mà là hắn mỗi lần đều là chém tận giết tuyệt, không lưu xuống bất luận cái gì đầu mối. Ba mắt không trộm cùng song đầu rắn tổ chức là hợp tác quan hệ. Một chút dê béo từ Titan Star chạy thoát sau. Song đầu rắn tổ chức có lúc lại thông chi ba mắt không trộm. Nhường ba mắt không trộm giúp đỡ chảo bát. Bởi vì nhiều lần thành công hợp tác, ba mắt không trộm cùng song đầu rắn tổ chức đạt thành rồi nào đó loại ăn ý. Lần này ba mắt không trộm thu đến rồi song đầu rắn lão đại tin tức. Nhường hắn chặn đường một chiếc loại nhỏ chiến hạm, cho ra thù lao nhường hắn động tâm. Vừa vặn hắn cũng có không? Thứ 6 biên đội chiến thuật đội hình. Tất cả chiến hạm đều chú ý điểm, không cần thiếu cảnh giác. Ba mắt không trộm thông qua trong hạm đội bộ kênh mệnh lệnh nói. Hắn là dùng quân đội hạm đội chiến thuật đến ứng chiến. Lúc đầu bọn hắn một chi hạm đội như vậy đối phó một chiếc loại nhỏ chiến hạm. Căn bản không cần muốn quá mức chú ý. Chỉ bất quá nhìn đến loại nhỏ chiến hạm kia không thể tưởng tượng nổi quay đầu. Cùng cả gan làm loạn phản công kích. Nhưng ba mắt không trộm cảm giác đến một tia không ổn. 7 chiếc phi thuyền đội hình cắt đổi, dùng cỡ trung chiến hạm vì trung tâm, trái phải đều 3 chiếc loại nhỏ phi thuyền, trước cho loại nhỏ chiến hạm một vòng công kích, kích hủy coi như nó không may. Ba mắt không trộm tiếp tục trầm giọng mệnh lệnh nói, nguyên bản chiếu theo song đầu rắn lão đại yêu cầu, là chặn đường cũng bắt sống loại nhỏ chiến hạm trên người. Nhưng ba mắt không trộm lại là ở cảm thụ đến một tia không ổn sau lập tức cải biến rồi chú ý. Đây là một tên nhiều năm ở vũ trụ bên trong từ việc nguy hiểm ngành nghề thành công không trộm đối. Nguy hiểm trực giác, dựa vào lấy trực giác. Hắn trốn khỏi nhiều lần tình thế chắc chắn phải chết. Đã sớm ở nạp năng lượng 6 chiếc loại nhỏ phi thuyền. Lập tức tăng tốc rồi nạp năng lượng tốc độ. Loại nhỏ phi thuyền không có cách gì dài thời gian bảo trì hoàn toàn nạp năng lượng trạng thái. Cho nên ở nạp năng lượng hơn nửa sau giảm bớt nạp năng lượng tốc độ. Trở thành loại nhỏ phi thuyền bất cứ lúc nào công kích thủ đoạn trọng yếu. Ở ba mắt không trộm mệnh lệnh phát ra 5 giây sau. Đầu tiên là 2 chiếc loại nhỏ chiến hạm trước một bước nạp năng lượng hoàn tất. 2 ổ chủ pháo ngay ngắn bắn. 2 đạo năng lượng bó bắn ra. Ở 2 chiếc loại nhỏ chiến hạm chủ pháo bắn trước một khắc. Lê ông thông qua quét hình số liệu. Cùng 2 chiếc loại nhỏ chiến hạm thân thể thân điều khiển tinh vi. Đã đoán được 2 chiếc loại nhỏ chiến hạm sắp sẽ công kích. 100 cây tinh thần dây nhỏ ở màn sáng trên thao tác lấy. Lê ông loại nhỏ chiến hạm chỉ dùng một đài động cơ 2/3 năng lượng. Khiến cho loại nhỏ chiến hạm chìm xuống một cái hạm cao độ cao. Liền ở loại nhỏ chiến hạm hạ xuống thời điểm, 2 đạo năng lượng bó từ thân hạm phía trên bay vụt mà qua. Còn lại 4 chiếc loại nhỏ võ trang phi thuyền lúc này cũng nạp năng lượng hoàn tất. 4 ổ chủ pháo bóp cò, bọn hắn điều khiển vũ khí hệ thống là nối liền cùng nhau. Cho nên 4 ổ chủ pháo công kích phân tán, đem vừa mới chìm xuống loại nhỏ chiến hạm cơ hồ hoàn toàn bao trùm ở năng lượng bó phạm vi trong. Loại nhỏ chiến hạm hệ thống động lực, ở trong thời gian ngắn lý luận trên không có cách gì nhanh thoát khỏi 4 ổ chủ pháo bao trùm thức. Công kích, chủ yếu còn là lẫn nhau khoảng cách quá ngắn. Lê ông loại nhỏ chiến hạm cùng ba mắt không trộm hạm đội nhưng là đang không ngừng đến gần bên trong. Lúc này khoảng cách ở vũ trụ chiến bên trong xem như là cực kỳ cao. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.